Cung loạn thanh ti, chương 106, mưu kế, góc truyện audio.com, đêm đã khuya tam huynh chữ gia cùng chữ tử mộc và thanh xanh đều còn ở trong phòng. Thanh xanh cầm trên tay một con hùng ưng khắc từ đá, khóe miệng mang theo mặt cười như có như không. Đại ca nói người đã tự có kế sách rốt cuộc là như thế nào, chữ tử mộc nhìn bộ dạng như cao nhân ẩn sĩ của thanh xanh không khỏi mất kiên nhẫn mà mở lời. Mình tu sạn đạo ám độ trần thương, đã từng nghe qua cái này chứ, loại binh pháp này là kết tinh từ tinh túy của ngàn năm binh thư, đương nhiên người Hồ không thể hiểu được. Chữ đại ca, không biết mấy ngày gần đây quân Hồ có động tĩnh nào khác hay không, thanh xanh lại tiếp tục hỏi. Mấy ngày nay có tin báo từ mật thám, truyền rằng quân Hồ dường như đang dục dịch điều binh, mà tin nam quân vương dong binh làm phản chắc hẳn cũng đã. Đến tai bọn chúng, hiện tại chỉ còn có thể tùy cơ ứng biến, hẳn là quân Hồ hiện tại vô cùng mong đợi ngày hoàng thành thất thủ, để cho Hắc Hồ quân cũng suy yếu tan rã. Nếu như không còn cách nào khác, kế sách tốt nhất vẫn là bế quan tòa cảng, đóng chặt cổng thành, nội bất xuất ngoại bất nhập. Đợi đến khi đêm khuya cho chừng 500 người đưa 100 xe lương thảo ra khỏi thành, binh sĩ cũng nấp ở trong đó, mặt khác cũng có thể cho 2.000 quân xuất thành. Không vào hang cọp không bắt được cò con, biết được Yến Sơn Quan không còn bao nhiêu quân, hẳn bọn chúng sẽ khinh địch mà hấp tấp công thành. Đợi đến khi quân Hồ bài trí xong trận địa, bộ binh cũng đã tràn tới trước thành, quân của ta từ trong thủ thành đánh ra, từ ngoài quay trở về vây khốn, đợi đến khi bọn chúng kịp nhận ra tình huống đã sớm táng thân dưới thành. Không còn đường lui, kế tiếp theo, sau khi quân Hồ bị cảnh cáo hẳn là cũng không dám liều lĩnh hành động, chúng ta liền mở cổng thành, cho 3.000 tướng sĩ cải trang dân thường mà rời thành, một đường tiến bắc. Vậy còn binh khí, khôi giáp, lương thảo phải làm sao, chữ Viễn Huy hỏi lại. Lương thảo, giáp trụ có thể chuyên chở bằng xe ngựa, binh lính chỉ cần đeo đao kiếm bên mình là được rồi. Điều này không được, không có binh khí, không có giáp trụ, sao có thể giao chiến, chữ Viễn Võ trừng mắt không hiểu. Lần này Hắc Hổ quân tăng viện cho Hoàng Cung, bất quá cũng chỉ là muốn hợp lại với kỵ binh, dọa Thích Đức Phúc sợ hãi một phen. Hai bên giao đấu, 6.000 tinh binh phe ta hợp lại cũng đủ thước vũ khí của cấm vệ quân, nếu Thích Đức Phúc vẫn chịu chết ngoan cố, lấy đầu của hắn cũng được, thanh xanh vừa nói, ngón tay vừa. Vuốt vuốt hùng ưng, vậy nếu cấm vệ quân ngoan cố cầm cự, đợi Hồng Hổ quân của Nam Quận Vương tới tiếp viện thì chúng ta phải làm sao? Vậy liền không trách chúng ta được, bất kể người nào cũng đều đánh đến một mảnh giáp cũng không còn toàn vẹn a. Đột nhiên trong mắt nàng tỏa ra một loại sát khí lạnh lạnh, làm cho chữ tử mộc giật mình, theo quán tính vỗ sau gáy nàng một phát. Cái này có được không, chữ Viễn Võ không có chính kiến, cũng chỉ nhìn chữ Viễn Huy chờ đợi. Cái này cũng gọi là hiểm ác, cũng đáng thử một lần, nhưng ta không thể lấy tính mạng của hết thảy dân chúng sống dưới Yến Sơn Quan này mà đánh cực, chữ Viễn Võ cự tuyệt nhưng dáng vẻ đầy tiếc hận. Nhưng nếu Yến Sơn Quan sụp đổ, còn có thể bảo vệ bá tính được nữa sao, thanh xanh nhận thấy ánh mắt mấy người trở nên cực kỳ bất thiện mới. Chậm rãi lấy ra một tờ giấy, là bản vẽ của Gia Cát Nỏ. Gia Cát Nỏ thân dài 8 tấc, lực sát thương cực kỳ mạnh, trong 100 bước có thể lấy mạng người, trong 10 bước có thể phá giáp trụ. Cải tiến thành đại nỏ đặt trên tường thành, một vòng có thể bắn cùng lúc 60 mũi tên, mỗi xe cần chưa đến 10 người điều khiển. Quan trọng chính là, mỗi mũi tên lớn đều được buộc theo một sợi dây dài 10 thước, sau khi bắn ra có thể dùng dòng dọc kéo trở về. Phân thành từng đội mà bố trí đứng trên thành, một người chỉ huy, hai người trực tiếp điều khiển, hai người quay dòng dọc, một người bắn tên. Cũng cần phải bố trí xe bắn đá, nếu có thể thì đun đồng đến nóng chảy, sau đó lúc cấp bách thì đội xuống chân thành. Vài mẹo thủ thành chắc mấy vị cũng đều đã biết, ngoài ra còn có thể vót trông nhọn từ trên. Thành mà phóng xuống, có là thần tiên cũng chạy không thoát, thanh xanh vuốt má cười cười, nụ cười của nàng có chút nham hiểm, khiến cho mọi người bỗng nhiên cảm thấy lạnh lạnh sau lưng. Tam huynh chữ gia cùng lúc liếc nhìn sang chữ tử mộc làm nàng khó xử mà nhớn mày, không còn cách nào khác đành vung tay đánh tới sau gáy thanh xanh, làm cho nàng rụt cổ. Như vậy rất tốt, chỉ là phải thời thêm một thời gian để chuẩn bị mọi thứ đều sẵn sàng, chữ Viễn Huy nói. Không cần đợi, ta đã sớm giao cho thợ rèn làm rồi, hơn nữa mấy ngày nay còn luôn đẩy nhanh tiến độ. Cho tới ngày hôm nay đã làm được hơn 500 cung tên, đại nỏ công thành có lẽ phải đợi thêm mười mấy ngày, còn lại cũng đều đang ra sức chế tác, vô cùng cảm tạ Khổng Minh tiên sinh, cảm tạ Tôn Tử tiên sinh, cảm tạ cả lão sư năm đó giao cho nàng nghiên cứu về kiến trúc thủ. Thành những thứ kia thanh xanh âm thầm cảm tạ qua một lượt. Ngươi dựa vào cái gì mà có thể ra lệnh cho thợ rèn, chữ Viễn Chi kinh ngạc hỏi lại, mấy chuyện quân binh này hắn vẫn có chút nhạy bén hơn. Ách, thừa lúc ngươi đi mua đường, ta trộm ấn của ngươi rồi. Đây, hiện tại trả lại cho ngươi, thanh xanh lấy ấn đồng để tới trên bàn, lại vô thanh vô sắc lặng lẽ lùi lại phía sau chữ tử mộc một bước cười khẽ đến vô cùng ôn hòa. Chỉ thấy chữ Viễn Chi giận tới chừng mắt, sắc mặt cũng thành xanh mét, một phát vơ lấy ấn đồng còn oán hận nói. Lần này ngươi tiền trảm hậu tấu, lần đầu nên ta cũng không muốn truy cứu, nhưng nếu còn lần sau, đừng mong thoát được 30 roi quân côn. Thành xanh, quả thực ngươi khiến ta nhìn ngươi với con mắt khác xưa a. Chữ Viễn Huy lại không để ý, hắn còn đang bận đánh giá sấp giấy vẽ các loại vũ khí cùng những cơ quan mà hắn chưa từng nhìn thấy trước kia, ánh mắt cũng sáng lên, lấp lánh không dứt. Chữ Tử Mộc sâu kín đưa mắt nhìn sang, thấy người kia quả thật là khác xưa. Đôi mắt dài nhỏ sắc bén, con ngươi cũng thâm thúy hơn nhiều. Ánh mắt này, khi nàng trầm mặc không nói thì là một cỗ đạm mạc thâm trầm, khi nàng bày mưu tính kế lại biến thành một loại giảo hoạt nhạy bén, khi nàng liều mình mà che chở người khác bỗng nhiên lại là một mặt lo lắng đau lòng, nhưng đôi khi lại làm cho Chữ Tử Mộc cảm thấy đôi mắt nàng vừa tinh xảo vừa mộc mạc, là trong suốt thấu đáy, mà cũng mờ mịt không thấu. Một ngày sau, Hắc Hổ quân rời khỏi Yến Sơn Quan, quả thật đã làm cho quân Hồ vô cùng kích động, bày binh bố trận cực kỳ đắc ý mà nhanh chóng phóng hỏa công thành. Không ngờ 4.000 Hắc Hổ quân đột nhiên quay lại, phản kích làm cho quân Hồ không kịp trở tay, ứng phó không nổi, đành rút quân chạy trối chết. Thương vong hơn ngàn, tổn thất nặng nề, cho nên không còn cách nào khác đành án binh bất động. Chữ Viễn Huy điều 3.000 tướng sĩ cải trang trà trộn vào với thường dân, chia từng nhóm rời khỏi thành, nhưng doanh trước vẫn giữ nguyên hiện trạng, dường như không có chút thay đổi nào. Thành xanh cho người làm vài loa lớn, đặt trong thao trường hướng ra ngoài, dù cho trong thành chỉ còn hơn 2.000 quân, nhưng thanh âm được phóng đại gấp mấy lần, ở ngoài nghe vào tưởng như 5-6.000 quân, làm cho quân Hồ mới nghe đã sợ mất mật. Cho đến khi trận địa thủ thành đã sắp xếp xong xuôi, lúc này mới có thể yên tâm đôi chút. Ngày mai ta ở lại Yến Sơn Quan thủ thành, Viễn Võ, Viễn Chi hai người các đệ tới Yến Trấn tập hợp Hắc Hổ quân, dẫn quân. Một đường tiến tới Đế Kinh, đi sớm về sớm, chữ Viễn Huy phân phó. Được vậy đại ca ở lại Yến Sơn Quan phải vô cùng cẩn thận a, chữ Viễn Võ đáp. Thanh Xanh, ngươi vẫn kiên quyết muốn quay lại Đế Kinh, chữ Viễn Huy quay đầu nhìn Thanh Xanh, trầm giọng hỏi. Không thể không quay lại, Thanh Xanh dứt khoát trả lời không nửa phần do dự, mà sự quả quyết này cũng làm cho ánh mắt Chữ Tử Mộc lạnh xuống mấy phần. Ta sẽ ở lại Yến Sơn Quan phụng bồi đại ca, Chữ Tử Mộc nhàn nhạt nói, con ngươi hổ phách long lanh như phủ bởi một tầng nước. Thanh Xanh không kìm được mà đưa mắt tới nhìn nàng một cái, rồi lại cúi đầu nhìn mặt bàn, trầm mặc không nói, nhưng hồi lâu sau lại lên tiếng. Vậy cũng tốt, tuy là vẻ mặt không có biến hóa, nhưng câu nói phảng phất sầu muộn này vẫn đâm một dao vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Chữ Tử Mộc. Làm nàng vô thức nắm tay thật chặt, chớp chớp ngăn không cho hốc mắt ẩm ướt. Ôi, Tam huynh Chữ gia cùng lúc thở dài, phất tay một cái rồi lên tiếng mời cơm, chấm dứt loại không khí trầm mặc đến khó chịu này. Mình tu sạn đạo ám độ trần thương, câu này có nghĩa đen là, giữa lúc trời sáng, sửa đường sạn đạo, ngấm ngầm bí mật mở lối trần thương. Dương đông kích tây, chọn đường tấn công không ai nghĩ tới, làm cho địch không biết đâu mới là mũi chủ công. Đây là một mưu kế khá nổi tiếng trong Hán Sở Tranh Hùng, khi Hàn Tín dùng kế dương đông kích tây qua mặt Hạng Vũ, ngày đêm ra sức sửa đường sạn đạo. Đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá. Nhưng thực chất lại dẫn đại quân theo đường Trần Thương đi qua huyện Cố Đạo đánh úp ông Vương Chương Hàm. Hết chương 105, editor làm, nhảm ai trài tôi edit bách hợp cung đấu quyền đấu lãng mạn chứ đâu phải edit binh pháp tôn tử đâu trài. Các thí chủ cũng chịu khó đi hen, tôi đau não quá xoài. Giờ chỉ mong chuyện tình có tiến triển mà mãi vẫn chỉ đấm đá với binh biến S. Còn được anh chi, ảnh dạy gái thấy mồ, mua kẹo cho gái rồi bị gái trộm ấn đi luôn, vi vi khác gì mị châu bị trộm nỏ cô chứ cây cây cây cây cây. Cách chương.